đừng đi, hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Mơ anh mơ từng đêm, thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Có ánh mắt long lanh, tiếng nói thân quen, khẽ khẽ ru em như dòng suối mơ. Em xin em đừng đi, anh không thể sống nếu em xa rời. Này em ơi, em xin em đừng đi, cho anh còn phút yên vui bên đời. Giấc mơ qua trong đời, em xin em đừng đi, hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Mơ anh mơ đừng đêm, thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Có ánh mắt long lanh, tiếng nói thân quen, khẽ khẽ ru em như dòng suối mơ. Em đừng đi, anh không thể sống nếu em xa rời. Này em ơi, em xin em đừng đi, cho anh còn phút yên vui bên đời. Tình yêu như giấc mơ qua, em xin em đừng đi. Sống nếu em xa rời. Này em ơi, em xin em đừng đi, cho anh còn phút yên vui bên đời. Tình yêu như giấc mơ qua trong đời.